Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, trốn. Tiền bối, Tôn Hằng xoay người khom lưng, một mặt nịnh nọt ý cười. Không có chút nào vừa rồi mang theo mặt nạ đối mặt chư vị kim đan cũng không chút nào luống cuống. Khí thế, vãn bối hiện tại có hay không có thể đi rồi? Họ Tạ tu sĩ chau mày, trên dưới xét lại hắn nửa ngày, mới một mặt không thú vị phất phất tay. Cút đi, cút đi. Vâng, đa tạ tiền bối. Tôn Hằng trên mặt không có chút nào buồn bực ý, cười nịnh biến đổi xoay người một bên hướng phía ở đây một đám cáo từ. Sau một lát, phi hổ thần sát độn màu đen độn quang liền xuyên trời mà lên, biến mất ở phương xa. Chư vị, tại hạ cũng có chút sự tình muốn trở về một chuyến. Còn lại tụ hội liền không tiếp tục tham dự. Một vị kim đan thu hồi trông về phía xa Tôn Hằng ánh mắt, hướng mọi người chắp tay. Nói xong không đợi hắn người trả lời, liền thân hình vẫy một cái biến mất không thấy gì nữa. Là, còn một người khác vỗ nhẹ trán, cười nói, tại hạ cũng đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện khẩn yếu, cũng không ở chỗ này nơi lưu lại. Cáo từ, nói chắp tay thi lễ, cũng thân hóa một đạo độn quang rời đi. Chư vị, Trần gia lão tổ phóng ra một bước, há miệng muốn nói, ngươi cũng muốn đi đúng không? Tả tu sĩ khinh thường hừ lạnh, đi thôi, miễn cho đi trễ, đến lúc đó không chiếm được chỗ tốt gì. Chuyện này, Trần gia lão tổ sắc mặt cứng đờ, ngượng ngùng nói, người kia chính là Trần gia hạ nhân, lại đột nhiên thân mang đại lượng linh thạch, tại hạ chuyện đương nhiên muốn hỏi cái rõ ràng. Hừ, Tả tu sĩ lườm hắn một cái, không khách khí chút nào nói, vừa vặn thừa cơ hội này ngươi cái này làm gia chủ còn có thể chia lên một chén canh. Ngoặc kép, Trần gia lão tổ há miệng không nói gì. Vừa đúng lúc này, nơi xa gầm lên giận dữ giải vây cho hắn. Liên minh tu sĩ, các ngươi mơ tưởng đào tẩu. Oanh, hỗn loạn tiếng vang lên, càng có mấy đạo lưu quang ngút trời, độn địa, hướng phía bốn phía cấp tốc bỏ chạy, muốn chạy trốn. Tả tu sĩ sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng bàn tay động hư kính vừa thu lại, cả người liền phân hóa mấy đạo phân thân hướng phía những cái kia lưu quang đuổi theo. Trong chớp mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Trần đạo hữu, mà lúc này, lại có hai vị kim đan vây đến Trần gia lão tổ trước mặt. Chúng ta vẫn cảm thấy ngươi thủ hạ kia có vấn đề. Đề phòng hắn thật là bắc vực liên minh khoảng cách, không bằng chúng ta cùng một chỗ đồng hành thế nào? Không tệ, không tệ. Hết thảy làm bầu bạn. Tuy nói cùng là kim đan, có thể Trần gia lão tổ cũng bất quá vừa vặn tiến cấp, liền ngay cả pháp bảo đều không có một kiện, thế nào ngăn cản được bọn hắn uy hiếp? Ngay lập tức chỉ phải bất đắc dĩ gật đầu. Ba người cộng đồng khống chế độn quang rời đi nơi đây, hướng Tôn Hằng biến mất phương hướng đuổi theo. A, nhìn xem kia từng cái bỏ chạy kim đan, Huyền Ô đạo nhân bất đắc dĩ cười một tiếng, xem tới cuộc bán đấu giá này không có cách nào tiếp tục. Cho dù người kia có không có vấn đề, trên người hắn linh thạch tuyệt không phải vừa rồi những cái kia. Huống chi còn có Dạ Ẩn Thiên Y cùng rất có thể có một kiện pháp bảo. Tống Hồng Nhạn quay đầu xem, tới, tiếng nói hơi trầm xuống, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Một giới đạo cơ tu sĩ, thân mang những thứ này liền ngay cả ta chờ đều muốn động tâm đổ vật. Bất quá là tự tìm đường chết mà thôi. Huyền Ô đạo nhân gật đầu, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Người kia là không phải hạng người ngu dốt, vì sao vừa rồi chỉ có kinh hoàng mà không hoảng sợ? Ngoặc kép, dưới khăn che mặt, Tống Hồng Nhạn đôi mắt đẹp khẽ động. Bành Thiên Tước tên hiệu Hổ Diện Thần, sở tu công pháp tên là Bảy Tu Vấn Tâm Quyết, lấy biến hóa linh động lấy xưng, mà phi hổ gần sát độn mặc dù tốc độ không chậm, lại quá mức bạo liệt, cùng hắn sở tu công pháp không hợp, vì vậy mà thi triển ra không thể hoàn mỹ. Có thể những vấn đề này, đối với Tôn Hằng mà nói tự nhiên tính không được cái gì. Hư không độn bay thời khắc, hắn dẫn động đầu hổ bảy tu pháp kiếm, kiếm quang nhẹ nhàng chấn động, liền cùng phi hổ thần sát độn dung hội như một, thân thể khẽ động, kiếm quang, độn pháp tại thể nội pháp lực dẫn dắt xuống trong nháy mắt cùng thân hình chặt chẽ tương hợp. Độn quang cùng một chỗ, liền vượt ngang hư không thẳng đến phương xa, tốc độ nhanh chóng, để cho phía sau đuổi theo người đều ánh mắt khiêu động. Nhất là vừa vặn tiến cấp kim đan Trần gia lão tổ, càng là mặt lộ vẻ thẹn thùng hách chi sắc. Hắn bỗng nhiên phát hiện, mặc dù mình là kim đan tông sư, nhưng nếu không phải có chửa bên cạnh hai vị mang theo, hắn càng là còn đuổi không kịp dưới tay mình Bành Thiên Tước. Gia hỏa này, vậy mà bay nhanh như vậy. Cũng may giật mình không chỉ hắn một người, bên cạnh thân một vị kim đan liền nhỏ giọng lẩm bẩm: bực này tốc độ bay, tại đạo cơ tu sĩ bên trong thế nhưng là hiếm thấy vô cùng. Thì tính sao? Một người khác khinh thường cười một tiếng: đạo cơ cùng kim đan khác nhau trời vực, coi như để cho hắn lại chạy một canh giờ hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Không tệ, nơi đây hướng Bắc Việt tới càng hoang vu. Hắn, không đúng, thế nào? Hắn hẳn là đi về phía Nam mới đúng. Hướng Bắc đi làm cái gì? Ba người đối mặt, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh nghi, mà tại Tôn Hằng thoát ra ngàn dặm có hơn, bọn hắn vẫn như cũ chậm rãi ung dung đuổi theo thời khắc. Đã có một vị kim đan tông sư không chịu nổi tính tình, ra tay trước, mờ nhạt chi sắc độn quang lóe lên chính là trong vòng hơn 10 dặm. Bất quá phiến khắc thời gian, liền xuất hiện tại Tôn Hằng phía trước. Độn quang tán đi, người tới lại là một vị dáng người tròn trịa áo bào màu vàng bàn tử. Hắn hướng phía độn tới Tôn Hằng nhếch miệng cười một tiếng, ngoác mở miệng: tiểu gia hỏa, tạm thời nghe một chút đi, trên người ngươi đồ vật là không thể lấy đi, lăn đi. Đối mặt người này, Tôn Hằng chỉ là lạnh lùng hư một cái, trong cơ thể pháp lực dâng lên, ngự kiếm thẳng chảm mà đi. Mặc dù giờ này khắc này, trong cơ thể hắn thái âm quan đã không tại chấn động, có thể trong lòng báo động lại càng ngày càng gần, có thể dẫn động thái âm quan, đương thế chỉ có một người, U Minh Thi Hoàng Triệu Hợi. Hắn liền tại phụ cận, mà lại ngay tại chạy tới. Điều này làm cho Tôn Hằng nguyên bản ẩn tàng thân hình, mượn dùng truyền tống trận vụng trộm bỏ chạy kế hoạch triệt để thất bại. Ngay lập tức thoáng qua cải biến cơ hồ, dự định một đường hướng Bắc, hao phí mấy năm trở lại đây xuyên qua cái kia phiến linh khí mờ nhạt chi địa, thẳng đánh nơi xa chiến trường, mà phụ cận đi theo các vị kim đan tông sư, cũng rất hiển nhiên không có ý định liền như vậy tùy tiện buông tha hắn. Vô chi. Đối mặt Tôn Hằng phi kiếm, bàn tử khinh thường cười một tiếng, duỗi bàn tay liền hướng cái kia bảy tu kiếm bắt giữ. Hừ, nhìn thấy đối phương động tác, Tôn Hằng không khỏi nhẹ nhàng hừ một cái, trong lòng động niệm, trong cơ thể pháp lực nhất bạo, cái kia phi kiếm đột ngột gập lại, tốc độ cũng trong khoảnh khắc đó đột ngột tăng lần hơn. Thẳng vẩy đối phương hai gò má. A, bàn tử chân mày vẩy một cái, mặc dù trong lòng hơi kinh, nhưng như cũ lơ đễnh, trong lòng động niệm liền muốn thi pháp áp xuống tới tập phi kiếm. Có thể sau một khắc, trước mắt hắn đột nhiên một hoa, cảm giác bên trong cũng là một mảnh bạch quang, không có vật gì khác nữa, lại thêm có một luồng nhói nhói cảm giác truyền đến. Tự bạo phi kiếm, thật độc tâm tư, tốt tuyệt thủ đoạn. Bàn tử trong lòng giận dữ, một luồng sát cơ liền đương nhiên trong lòng hiện lên, đồng thời thân hình nhoáng lên, dự định rời đi trước phi kiếm tự bảo Phạm Vi lại nói. Phốp, một tiếng lợi khí phá thể thanh âm, đánh gãy hắn động tác, lại là một thanh đen nhánh trường đao vô thanh vô tức xuất hiện. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay quán xuyên bàn tử ngực. Thiên đao chấn động, kinh khí bừng bừng phấn chấn. Bàn tử nhục thân lúc này bị chấn thành đầy trời bọt máu. Hướng xuống rơi đi, Tôn Hằng cầm đao nơi tay. Quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua. Trường đao cuốn lên giữa sân vật phẩm. Độn quang lần thứ hai cùng một chỗ. Thẳng đến phương xa, làm sao lại như vậy? Trong tầng mây, không chỉ có ba người ngây người, một vị kim đan tông sư càng là trong miệng thì thào. Thổ hành tông Khang Bàn Tử mặc dù chỉ là kim đan sơ kỳ, thực sự có ngàn năm đạo hạnh, một cái chỉ là đạo cơ, coi như một thời chủ quan, cũng không nên bị dễ dàng như thế chém giết a. Có thể tinh tế hồi tưởng vừa rồi tình huống. Người kia tựa hồ cũng chưa thể hiện ra vượt qua đạo cơ tu sĩ năng lực. Mà Trần gia lão tổ, tắc thì đã thân hình run rẩy, cũng không biết là kinh là sợ. Hắn không phải là Bành Thiên Tước. Đột nhiên, hắn tiếng giống tại chân trời vang lên. Hắn khẳng định không phải là Bành Thiên Tước. Người này là Bắc Vực Liên Minh khe hở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.